Hầu ra trong lòng ta rất khó chịu, ta cứ nghĩ rằng như vậy sẽ khiến cho ngươi chán ghét tì tì. Có thể chú ý đến ta một chút. Ta đã làm chuyện thật ngu xuẩn, nhưng là những lời tỷ tỷ nói hoàn toàn khiến ta thức tỉnh. Ta mới hiểu được ta sai như thế nào. Bất kể ra sao, tỷ tỷ cũng là chính thất. Ta có suy nghĩ như vậy thật sự không nên. Sau này ta cũng không ghen ghét nữa. Ta chỉ cần có thể thấy Hầu gia là tốt rồi. Vu Thu Nguyệt mắt đầy lệ nói xong. Cuối cùng ngẩng đầu Lê Mang Hoa Vũ nhìn Cận Thiệu Khang. Nhu nhược, yếu đuối, Hầu gia, ngươi có thể tha thứ Thu Nguyệt. Nếu ngươi không thể tha thứ Thu Nguyệt sống cũng không còn nghĩa lý gì. Vu Thu Nguyệt biểu diễn một phen cũng không hẳn kích động nhu tình của Cận Thiệu Khang. Nhưng nàng là thê thiếp của mình, đã gả cho mình, không phạm phải sai lầm lớn. Chẳng lẽ mình cứ lạnh nhạt với nàng? Lúc này, Cận Thiệu Khang nhớ ra Tương Nhược Lan nói. Nữ tử thấy chồng mình cùng người phụ nữ khác cùng một chỗ, không ai là không ghen ghét đố kỵ. Vu Thu Nguyệt ghen ghét, nàng đương nhiên cũng sẽ ghen ghét, nhưng Vu Thu Nguyệt có thể nhẫn sao? Nàng lại không thể. Không thể quá dung túng nàng, nếu không, sau này nhà sẽ không được yên. Đêm đó, Cận Thiệu Khang đi Cẩm Tú Viên. Ngày thứ hai, Vu Thu Nguyệt tỉnh dậy, đang tự trang điểm trước gương. Nhớ ra cảnh đêm qua, khóe miệng cười đắc ý, chỉ cần để cho nàng sinh con trước Tương Nhược Lan. Kết quả cuối cùng thế nào cũng chưa nhất định. Thái hậu có thể trường mệnh bách tuế. Lúc này, Trương Mụ Mụ bưng một bát sứ thanh hoa đến. Bát tỏa hơi nghi ngút, tản mát ra mùi thuốc rất nặng. Sắc mặt Vu Thu Nguyệt thay đổi. Nàng từ từ bước lên, hai mắt nhìn chằm chằm cái bát đó. Đó là cái gì? Trương Mụ Mụ đặt bát xuống trước mặt Vu Thu Nguyệt cười nói, là thái phu nhân sai lão nô bưng tới. Dì nương nhân lúc còn nóng uống đi. Vu Thu Nguyệt nhìn bát thuốc đen ngòm, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng đương nhiên biết nó là cái gì. Uống nó, cho dù mỗi ngày Hầu gia tới đây thì mình cũng không thể có thai. Một loại hận ý như rắn độc bò khắp lòng nàng. Tại sao, ngươi đã cướp đi mọi thứ của ta lại còn muốn bức bách ta? Ngươi ỷ vào Thái hậu sủng ái, có thể coi thường ta sao? Tương Nhược Lan, ta sẽ không để yên cho ngươi, di nương. Ta khuyên ngươi uống đi. Sau nửa năm vẫn còn cơ hội. Trương Mụ Mụ hòa nhã nói. Nhưng đến lúc đó Tương Nhược Lan đã có trưởng tử. Cơ hội đó thì có ích gì? Tay Vu Thu Nguyệt gắt gao nắm chặt xiêm y, các đốt ngón tay trắng bệch. Móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng nàng không thể thấy đau. Nàng không thể phản kháng. Nếu không, nàng sẽ mất đi thái phu nhân. Sẽ mất đi Hầu gia. Nàng cúi đầu, bưng bát, trước mặt Trương Mụ Mụ uống một hơi cạn sạch. Trương Mụ Mụ hài lòng cười. Quay về phục mệnh, Trương Mụ Mụ chân trước vừa đi. Vu Thu Nguyệt lập tức móc họng cố hết sức ói hết ra chậu gỗ. Sắc mặt Vu Thu Nguyệt tái nhợt, cả người là mồ hôi, vịn lên giá gỗ thở hổn hển, hai mắt đáng sợ. Tương Nhược Lan, ngươi không đạp ngã được ta đâu. Những gì thuộc về ta sẽ lấy lại hết. Cách Trương